Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143, chương 1140, gặp lại Tùng Tùng. A, đang ở lắc lư đầu, ngâm nga lấy ca, thanh niên bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía một chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười. Oanh, hắn thân ảnh bạo động, trong nháy mắt biến mất. Một giây về sau, hắn xuất hiện ở đá tas trước mặt. Ha ha, con kiến nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên cười to nói. Đúng rồi, Chu Hạo đâu? Làm sao không ra? Đông Lâm Hâm, đá tas nhìn thấy thanh niên, sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đông Lâm Hâm, hiện tại Chu Hạo đang bị một vị thần vương cường giả truy sát. Ngươi có thể hay không đi cứu một thoáng hắn? Đá tas vội vàng nói. Đông Lâm Hâm sắc mặt biến hóa. Bị thần vương cường giả truy sát, hắn trong lòng có vẻ nghi hoặc. Chu Hạo chọc thần vương cường giả, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Đi, nhanh mang ta đi. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thận trọng, trong lòng hắn vẫn là đem Chu Hạo xem như bằng hữu. Hiện tại Chu Hạo bị đuổi giết, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lớn đại bình nguyên bên trên, Chu Hạo thân thể đập ầm ầm tại mặt đất lên, răng rác, mặt đất nứt ra, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Nhìn qua cực kỳ thê thảm. Đông Lâm Hâm tới, lúc này Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng. Thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm, đáng tiếc không còn kịp rồi. Dựa theo bây giờ cách, chờ Đông Lâm Hâm lúc đến nơi này, hắn cũng sớm đã bị đánh giết. Hắc Lân áo giáp, không nghĩ tới sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Lúc trước ta còn không có đi đến thần vương cảnh giới thời điểm còn cùng Đông Lâm Hâm tranh đoạt. Qua, Lãnh Nguyên thần vương không ngừng phát động từng đạo công kích. Lãm đạm nói, đáng tiếc, lúc trước Đông Lâm Hâm thực lực nghiền ép ta. Hiện tại ta đã đi đến thần vương cảnh giới. Hắn nhưng vẫn đang bị khốn tại bình cảnh. Lãnh Nguyên thần vương, mạnh mẽ thần vương cường giả, người dạng này không chút kiêng kỵ ra tay, liền không sợ tương lai sẽ gặp phải trả thù sao? Chu Hạo trong mắt vô cùng lạnh như băng nói. Lãnh Nguyên thần vương lông mày lại là nhếch lên, đạm mạc nói, cái này ngươi đảo không cần lo lắng, vẫn là lo lắng một thoáng chính ngươi đi. Xoạt, lại là một đạo công kích. Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng tiếp tục giảm xuống. Ha ha, tốt một cái Vũ Nguyên, không phải là đối thủ của ta liền phái Càn Lăng thần vương tới truy sát ta. Hiện tại lại phái Lãnh Nguyên thần vương tới đây. Ta Chu Hạo có tài đức gì, vậy mà có thể làm cho 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài, còn có hai vị mạnh mẽ thần vương cường giả trước tới đối phó ta. Chu Hạo cười to nói, thật mạnh chiến đấu gợn sóng. Đó là Lãnh Nguyên thần vương, còn có một vị là Chu Hạo. Trời ạ, lại có thần vương cường giả ra tay đối phó Chu Hạo. Chu Hạo thực lực còn mạnh như vậy, bị công kích của hắn thậm chí không có chết, thực lực này chắc chắn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo không phải mới tam giai thực lực sao, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Ngoặc kép, nơi xa mấy bóng người phi hành bỗng nhiên đã nhận ra xa xa tình huống chiến đấu, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Thần vương cường giả đối tổ thần cường giả ra tay, đây là rất ít gặp sự tình. Liền tại bọn hắn vừa mới đến gần nơi này, bỗng nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ha ha, tốt một cái Vũ Nguyên, không phải là đối thủ của ta liền phái Càn Lăng thần vương tới truy sát ta. Hiện tại lại phái Lãnh Nguyên thần vương tới đây. Ta Chu Hạo có tài đức gì, vậy mà có thể làm cho 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài, còn có hai vị mạnh mẽ thần vương cường giả trước tới đối phó ta. Nghe vậy, những cường giả này càng là chấn động trong lòng. là Vũ Nguyên công tử thỉnh lãnh Nguyên Thần Vương đối phó Chu Hạo. Cũng thế, Thần Vương cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ đối tổ thần cường giả ra tay. Trước đó còn có Càn Lăng Thần Vương cũng ra tay rồi. Chu Hạo là thế nào chạy trốn? Vũ Nguyên công tử thiên phú mạnh như vậy, mình không thể đối phó Chu Hạo sao? Làm sao thỉnh động Thần Vương ra tay? Đây không phải khi dễ người sao? Ngoặc kép, thỉnh một vị Thần Vương cường giả đối phó bọn hắn tổ thần cảnh giới cường giả. Cái này căn bản là một kiện khi phụ người sự tình. Có thể ngăn cản ta nhiều như vậy đạo công kích. Chu Hạo, ngươi cũng đáng được tự hào. Lãnh Nguyên Thần Vương nghe vậy, vẻ mặt không có chút nào biến hóa, lạnh lùng ra tay, tại băng lãnh không khí lưu động dưới, Chu Hạo tốc độ đại giảm, chỉ có thể bị động thừa nhận Lãnh Nguyên Thần Vương từng đạo công kích. Chỉ còn lại có một thành sinh mệnh lực rồi. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn sắp bị đánh giết. Tiểu Kim, lập tức ngươi rời đi nơi này. Mang theo Hắc Lân áo giáp cùng rời đi. Chu Hạo cấp tốc cùng Tiểu Kim câu thông lấy. Không muốn, Chu Hạo, ta mới không đi đây. Tiểu Kim thanh âm non nớt truyền đến. Chu Hạo trong nháy mắt nhức đầu. Trước đó Tiểu Kim mãnh liệt quyết định lưu lại giúp hắn. Bây giờ lại không muốn rời đi. Hắn vội vàng khuyên, không rời đi ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lãnh Nguyên Thần Vương chỉ để ý tính mạng của ta. Ta chết đi hắn liền sẽ không xuất thủ. Chu Hạo, không cần lo lắng. Ngươi nếu nói cái kia Đông Lâm Hâm tới, ta nhất định có thể kiên trì đến bọn hắn đến. Tiểu Kim lại tự tin nói. Cái gì? Chu Hạo sững sờ. Xoạt, lại là một đạo công kích kéo tới. Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng trong nháy mắt lại giảm xuống ba thành. Thực lực càng yếu, ngăn cản năng lực cũng là càng yếu. Sau đó không đến một giây, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng chỉ còn lại có cuối cùng mỏng manh một tia. Chu Hạo, kết thúc, Càn Lăng Thần Vương không thể đánh chết ngươi. Ngươi cuối cùng vẫn chết tại trong tay của ta. Không biết Càn Lăng Thần Vương nghe được tin tức này sẽ như thế nào. Lãnh Nguyên Thần Vương nhìn xem Chu Hạo. Ầm ầm, thiên địa rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt, hướng phía bốn phía tràn ngập, băng lãnh khí tức lan tràn, tựa hồ toàn bộ không gian đều xuất hiện từng đạo băng xương. Sau đó tại Lãnh Nguyên Thần Vương trước người ngưng tụ ra một cây băng tinh. Hiu, này băng tinh giống như là một cây trường mâu trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Vừa giống như là một tia chớp, cảm thụ được Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng, Lãnh Nguyên Thần Vương chuẩn bị một đạo công kích đem giải quyết triệt để. Theo ra tay đến bây giờ, trên thực tế cũng mới đi qua mười mấy giây thôi, vẻn vẹn mười mấy giây, liền đánh giết một vị thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cái này là mạnh mẽ Thần Vương thực lực, đây là Chu Hạo thực lực. Bảo mệnh năng lực so mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh càng mạnh mới hao tốn 10. Mấy giây, những cường giả khác khả năng 10 giây cũng chưa tới. Nếu là ở vào ngũ giai trở xuống, đoán chừng một hai đạo công kích liền có thể tùy tiện giải quyết. Lại phía dưới cái kia hoàn toàn liền là miểu sát. Chu Hạo lồng ngực hoàn toàn bị băng tinh đánh trúng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đập xuống tại mặt đất bên trên, sau đó Chu Hạo bay lên, sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Cái gì? Lãnh Nguyên Thần Vương trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà không có tử vong. Tại hắn dự đoán dưới, Chu Hạo tiếp nhận đạo này công kích, hẳn là sẽ trực tiếp tử vong. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo trên thân khí thế gợn sóng vậy mà không có bất kỳ cái gì suy giảm. Không chỉ có là hắn, lúc này Chu Hạo cũng có được khiếp sợ. Đây là Kim Nguyên Táo Chua năng lực sao? Chu Hạo cảm giác mình cuối cùng một chút sinh mệnh lực hoàn toàn cùng Tiểu Kim liền hợp lại cùng nhau, Này băng tinh công kích thậm chí khiến cho toàn thân hắn bị phá hư. Nhưng là của mình sinh mệnh lực lại không có chút nào giảm bớt. Tựa như man vương, thiên sứ lớn rồi, bỏ qua tổn thương, bất quá, lãnh nguyên là thần vương cường giả. Hắn chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó lại hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Chu Hạo ngươi còn có loại thủ đoạn này. Có thể là, coi như lại có thủ đoạn, ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục